Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực mà nói, suối nước nóng tình nhân thực ra không nằm trong thành phố Hoa Đảo, mà ở khu vực giáp danh giữa thành phố Hoa Đảo và thành phố lân cận. Diệp Đồng Châu lái xe gần 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Không biết có phải vì kỳ thi đại học quá mệt mỏi hay không, Lương Ninh đã ngủ một giấc trên xe. Khi tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi đã tan đi không ít. Hôm nay chúng ta định ở đây qua đêm sao? Lương Ninh nhìn sắc trời. Bây giờ đã 8 giờ. Nếu quay về chắc chắn sẽ đến nửa đêm. Hơi không thực tế. Đã đặt phòng rồi. Diệp Đồng Châu đã ra ngoài chuẩn bị đầy đủ trước. Được. Khi Lương Ninh trả lời, không biết vì sao lại có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên họ ở ngoài kể từ khi yêu nhau. Diệp Đồng Châu dẫn Lương Ninh vào trong suối nước nóng tình nhân. Đây là một khu suối nước nóng lộ thiên tự nhiên, có khu tắm nam và khu tắm nữ riêng biệt. Ngoài ra còn có một số suối nước nóng nhân tạo mang nét đặc trưng trong nhà. Lương Ninh trước đây để mời Diệp Đồng Châu đến đây đã đặc biệt tìm hiểu kỹ lưỡng. Theo lý mà nói, hôm nay đã là kết thúc kỳ thi đại học, lại là cuối tuần, chắc chắn phải có rất nhiều người đến mới phải. Nhưng toàn bộ khu suối nước nóng lại không có một bóng người ra vào. Trước cửa khu suối nước nóng có một nhân viên hướng dẫn, mặc kimono đỏ, lễ nghi đúng mực, chào mừng hai vị về nhà. Nói xong, nhân viên hướng dẫn lấy ra một bó hoa hồng từ ống tay áo kimono. Tặng cho ngài. Lương Ninh sững sờ, nếu cậu không hiểu nhầm, nhân viên này hình như trực tiếp tặng hoa hồng cho mình. Chỉ có một bó thôi sao? Lương Ninh muốn giúp Diệp Đồng Châu xin thêm một bó nữa. Nhân viên đó có lẽ không ngờ Lương Ninh lại hỏi như vậy. Trong giây lát có chút ngây người, Diệp Đồng Châu nhanh chóng chữa cháy. Cảm ơn, ngài quá khách sáo rồi. Đây là điều hiển nhiên. Nhân viên hướng dẫn thở phào một hơi, nhanh chóng nhân cơ hội này chỉ vào trong khu suối nước nóng nói. Mời hai vị đi theo tôi, dẫn quý khách đến quầy lễ tân đăng ký xong là có thể tận hưởng suối nước nóng rồi. Đi theo nhân viên hướng dẫn vào trong quán, Diệp Đồng Châu rút chứng minh thư ra để đăng ký, Lương Ninh cũng lấy của mình ra. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, nhân viên quầy lễ tân đưa cho họ một thẻ phòng. Đây là chìa khóa phòng. Ngoài ra, cái này tặng ngài. Quầy lễ tân cũng giống như nhân viên hướng dẫn, cầm một bó hoa hồng từ trên bàn đưa đến trước mặt Lương Ninh. Lương Ninh vừa ngạc nhiên vừa vui sướng đón lấy, cùng Diệp Đồng Châu đi về phía phòng. Dọc đường, những nhân viên làm việc mà họ gặp đều tặng hoa hồng cho Lương Ninh, khiến Lương Ninh nghĩ rằng đây là bất ngờ Diệp Đồng Châu đã chuẩn bị. Cái này là cậu sắp xếp à? Vào đến phòng, Lương Ninh không nhịn được hỏi. Diệp Đồng Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải, mình cũng không biết tại sao. Lương Ninh thấy hắn không giống nói dối. Hơn nữa nếu đúng là hắn chuẩn bị, cũng không lý do gì lại nói dối là không phải. Cuối cùng, cậu chỉ có thể cắm bó hoa hồng trong tay vào lọ hoa trống trong phòng. Đẹp thì đúng là rất đẹp. Lương Ninh cắm xong hoa không nhịn được khen. Vậy lần sau mình mua cho cậu nhé. Diệp Đồng Châu nói xong câu này, có chút hối hận. Không ngờ bó hoa đầu tiên cậu nhận được lại không phải do mình tặng. Lương Ninh sững sờ, bật cười. Cậu cái gì cũng phải so sánh à? Đúng vậy. Diệp Đồng Châu thẳng thắn gật đầu. Lương Ninh mặt nóng bừng, chỉ vào những bông hoa trong lọ. Mấy cái này không tính, họ không có tình yêu với mình. Cậu muốn tặng hoa vẫn còn cơ hội. Diệp Đồng Châu lập tức đáp lời. Được. Lương Ninh cảm nhận ánh mắt nhiệt liệt của hắn, quay đầu đi, lấy kimono ra từ tủ quần áo để thay. Lát nữa đi tắm suối nước nóng cũng mặc cái này sao? Thay xong quần áo, Lương Ninh quay lại hỏi. Không phải, suối nước nóng ở đây phải tắm tia, nta. Diệp Đồng Châu thành thật nói. Lương Ninh ngây người đứng tại chỗ, cố gắng hồi tưởng lại những gì mình đã tìm hiểu. Cậu thực sự đã bỏ qua điểm này. Sao thế? Diệp Đồng Châu thấy cậu đứng yên không nhúc nhích, đoán cậu có lẽ là đang ngượng ngùng. Yên tâm đi, hôm nay khu tắm nam ở đây sẽ không có người khác. Nghe đến đó, Lương Ninh nhận ra điểm kỳ lạ, nhanh chóng nắm lấy. Mình vừa nãy đã muốn hỏi, mình nhớ ở đây lúc nào cũng có rất nhiều người đến. Hôm nay, mình đã bao trọn rồi. Diệp Đồng Châu hào phóng thừa nhận, vì muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, không muốn có người khác làm phiền. Nói như vậy, Diệp Đồng Châu nghĩ, có lẽ những bó hoa hồng kia là một phần quà tặng lại từ khu suối nước nóng vì đã bao trọn. Bao trọn, từ ngữ này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Lương Ninh mặt đỏ bừng, cậu luôn quên rằng Diệp Đồng Châu là con nhà giàu. Việc bao trọn rất dễ dàng. Tuy nhiên, cậu lại có cảm giác bị cái thao tác Mary Sue này đốn gục. Thực sự hết cách rồi. Diệp Đồng Châu nói xong, kéo Lương Ninh, đi thôi. Lương Ninh cứ thế bị Diệp Đồng Châu đưa thẳng đến khu tắm Nam Lộ Thiên. Cậu trong đầu tưởng tượng tất cả những bất ngờ Diệp Đồng Châu có thể mang đến cho mình. Bao gồm vô số cánh hoa hồng trong suối nước nóng, máy bay mở biểu ngữ chúc mừng sinh nhật trên bầu trời. Sâu xa hơn là Diệp Đồng Châu dứt khoát mua luôn cả khu suối nước nóng này. Sau đó nghĩ lại một chút, Lương Ninh cảm thấy không phải Diệp Đồng Châu bị hỏng não, mà là chính mình bị hỏng não rồi. Suối nước nóng tự nhiên Lộ Thiên nằm phía sau toàn bộ khu suối nước nóng. Đi qua hành lang dài bằng gỗ là đến, dưới ánh đèn mờ ảo, hơi nước bao phủ phía trên suối nước nóng tự nhiên, rất có cảm giác tiên cảnh mờ ảo. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu cởi kimono ra, cùng nhau xuống suối nước nóng. Nước trong hồ ấm áp khiến cả hai thoải mái thở dài. Tuy nói thời tiết đầu tháng 6 có hơi nóng, cũng sẽ không có quá nhiều người đến tắm suối nước nóng. Nhưng khi thực sự đến tắm rồi, sẽ thấy so với mùa đông lạnh giá, suối nước nóng đầu hè cũng có một hương vị khác. Thật thoải mái quá, hơn nữa nước suối này có một mùi hương thoang thoảng. Lương Ninh không thể nói rõ là mùi gì, chỉ cảm thấy rất dễ chịu. Cả người ngâm mình trong nước sau đó, kỳ diệu mà được thả lỏng. Diệp Đồng Châu cũng rất thoải mái. Tựa vào thành đá, hai tay đặt trên đá. Lương Ninh quay đầu nhìn hắn một cái, không nhịn được ngưỡng mộ nói. Mình cũng muốn có cơ ngực và cơ bụng. Diệp Đồng Châu sững sờ, phản xạ cúi đầu nhìn cơ thể mình. Sau này mình đưa cậu đi tập nhé. Chúng ta có thể cùng đi phòng gym. Cơ bắp trên người Diệp Đồng Châu một phần lớn là do thể chất hắn rất phù hợp để tập luyện, nên tập luyện dễ dàng hơn nhiều so với người khác. Lương Ninh thì hơi gầy, tập cơ bụng các thứ sẽ có chút khó khăn. Tưởng tượng đến việc phải đổ mồ hôi trong phòng gym, Lương Ninh vốn dĩ có chút thích ở nhà lắc đầu. Thôi bỏ đi, về nhà còn phải tắm rửa. Mệt quá. Được. Diệp Đồng Châu khóe môi hơi cong lên, bị Lương Ninh chọc cười. Lương Ninh tắm một lúc, cảm thấy nóng không chịu nổi, đi ra ngoài hít thở một chút rồi lại quay lại trong hồ. Cậu luôn cảm thấy suối nước nóng này dường như có chỗ nào đó không giống, nhưng muốn cậu nói cụ thể là chỗ nào thì lại không nói được. Vừa rồi có ai đến không? Lương Ninh hỏi. Có nhân viên vào tặng trái cây. Diệp Đồng Châu chỉ vào đĩa trái cây trên bàn cách đó không xa. Lương Ninh vừa thấy có đồ ăn, lại bò ra khỏi suối nước nóng, cầm lấy trái cây đã cắt sẵn ăn. Diệp Đồng Châu thở phào một hơi, lấy lại sự bình tĩnh đã mất. Chỉ chờ đến đúng giờ, Lương Ninh đang ăn trái cây hoàn toàn không nhận ra điều bất thường. Vẫn hỏi Diệp Đồng Châu đang ngâm mình trong suối nước nóng có muốn ăn không. Diệp Đồng Châu trực tiếp từ trong hồ đi ra, quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, vừa đi đến phía sau Lương Ninh. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, cái bàn trước mặt Lương Ninh đột nhiên di chuyển, khiến Lương Ninh giật mình. Cái gì đây? Hỏi xong, Lương Ninh đột nhiên phát hiện đây thực ra là một robot thông minh. Có lẽ là loại robot mà khu suối nước nóng này vốn có. Có thể thay đổi chế độ phục vụ. Khay trái cây được robot vững vàng đặt vào bụng. Nó di chuyển theo lộ trình đã cài đặt sẵn. Lương Ninh lúc đầu còn chưa hiểu rõ robot này rốt cuộc muốn làm gì. Thì nhìn thấy tấm màn phía trước hoàn toàn được kéo ra. Lương Ninh trợn mắt há hốc mồm. Cậu luôn nghĩ tấm màn phía trước suối nước nóng này chỉ là để trang trí. Để nơi này trông cổ điển hơn. Nhưng không ngờ tấm màn này lại có thể kéo ra. Hơn nữa sau khi kéo ra, những thứ phía sau khiến Lương Ninh hoàn toàn choáng váng. Phía trước là một con đường lát bằng những viên pha lê bảy màu lấp lánh do chính ông chủ suối nước nóng tình nhân thiết kế. Trước đó vì trời tối, Lương Ninh còn tưởng mình không vào đúng khu suối nước nóng có pha lê bảy màu như trong hướng dẫn trên mạng. Cậu cũng không nghi ngờ gì. Giờ đây tận mắt nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc, những viên pha lê bảy màu lấp lánh dưới ánh đèn đẹp như dải ngân hà. Điều khiến Lương Ninh kinh ngạc hơn nữa là, ở cuối dải ngân hà, có một chiếc dương báu gợi sự tò mò. Lương Ninh tự lặp đi lặp lại trong lòng một lần. Đây thật sự là một chiếc dương báu. Bề ngoài trông cũ kỹ và tồi tàn. Phía trên có một ổ khóa mật mã. Nhưng nó giống như chiếc hộp Pandora. Khi mở ra bên trong sẽ xuất hiện những thứ rất kỳ diệu. Đi mở ra xem thử không? Diệp Đồng Châu nhẹ nhàng đẩy Lương Ninh từ phía sau. Lương Ninh nuốt nước miếng. Rất căng thẳng đi đến. Ổ khóa mật mã là loại 4 chữ số rất đơn giản. Lương Ninh cẩn thận suy nghĩ một chút. Dùng sinh nhật của mình để mở khóa này. Quả nhiên, Diệp Đồng Châu nhất định sẽ lấy số sinh nhật của mình làm mật mã. Gỡ khóa ra, Lương Ninh mở chiếc dương. Đặt trên cùng là một lớp đồ trang trí mềm mại. Phía trên đồ trang trí có một cuốn sổ cũ kỹ. Lương Ninh cầm lấy cuốn sổ. Mở ra xem. Phát hiện đó là chữ viết tay non nớt đáng yêu. Nhìn kỹ hơn là nhật ký thời thơ ấu của Diệp Đồng Châu. Cậu đọc vài trang xong bật cười. Dứt khoát ngồi khoanh chân xuống đất tiếp tục xem. Diệp Đồng Châu dứt khoát lấy áo choàng tắm đến. Khoác lên người Lương Ninh. Cùng cậu lật xem hết cả cuốn nhật ký. Phía dưới còn có. Muốn tiếp tục xem không? Diệp Đồng Châu chỉ vào chiếc dương báo lớn. Lương Ninh sững sờ, nhanh chóng gật đầu, vươn tay kéo đồ trang trí ra, liền nhìn thấy phía dưới còn có một chiếc dương báu nhỏ hơn. Vẫn khóa bằng mật mã, cậu thử sinh nhật của Diệp Đồng Châu, quả nhiên cũng mở được. Chiếc dương báu là một cây bút máy màu đen trắng xen kẽ và một cuốn sổ hoàn toàn mới. Rất nhanh, Lương Ninh phát hiện, chiếc dương nhỏ hơn này còn có bí mật. Bên trong còn có một chiếc dương nhỏ hơn nữa. Cậu rốt cuộc mua bao nhiêu cái dương vậy? Lương Ninh vừa hỏi, vừa thử mật mã, cuối cùng dùng 0352 để mở chiếc dương cuối cùng. Diệp Đồng Châu khen thưởng xoa xoa đầu Lương Ninh. Tính ra được rồi, chuyện đó là tất nhiên. Mình là học bá mà. Hôm nay là ngày thứ 352 Lương Ninh và Diệp Đồng Châu ở bên nhau. Nhưng có lẽ chỉ có cậu và Diệp Đồng Châu nhàm chán đến mức mới nghĩ đến ngày này thôi. Nói xong lời này, Lương Ninh có chút căng thẳng lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ từ chiếc dương báu nhỏ cuối cùng. Mở ra thì thấy bên trong có hai chiếc nhẫn được đặt gọn gàng. Đây không phải là nhẫn cưới hay nhẫn cầu hôn chính thức gì cả. Chúng nó cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng mình vẫn muốn dành cho cậu một lời hứa. Diệp Đồng Châu chủ động nhận tội. Trước khi chúng ta có được giấy tờ hợp pháp, mình sẽ mãi mãi là của cậu. Vậy nên, cậu vừa mới tham gia vào cuộc sống của mình từ khi sinh ra đến bây giờ. Lại có giấy bút mới để ghi lại tương lai của chúng ta. Cậu có bằng lòng cũng dành cho mình một lời hứa không? Mình đều, Lương Ninh nói đến nửa chừng. Tự mình đeo nhẫn vào tay, nhanh chóng nói. Đồ vật đã đưa ra là nước đổ đi rồi. Mình đã đồng ý rồi. Cậu không được đổi ý đâu đấy. móc ngoéo, đổi ý là cún con. Cách chương.